Mưu đồ làm loạn, chương 14, góc truyện audio.com. Sao sao sao, một gói màu đen được buộc niêm phong kín mít nằm im lặng bên ghế lái phụ. Trung Tuyền cầm vô lăng, đầu hơi khó chịu. Anh nhớ tới câu nói kia của chú Tân, xảy ra chuyện gì cũng đừng tới tìm chú, chính cậu tự giải quyết đi. Thứ đồ chơi nóng phỏng tay như vậy, bảo anh giải quyết thế nào đây? Anh nghĩ không ra cách, chỉ có thể điện thoại cho Uông Chí. Cục trưởng Uông, gặp chuyện không may rồi. Ngoặc kép, Uông Chí cũng bị hoảng sợ, không phải là rút đội sao, thế nào lại gặp chuyện không may rồi. Trước tiên đừng báo tin cho những người khác. Ngoặc kép, được, tôi chờ cậu ở văn phòng. Uông Chí cúp điện thoại, cầm quần áo ra khỏi nhà. Lúc anh đến văn phòng, Uông Chí đã ở đó, đứng im trước cửa sổ hút thuốc, lưng hơi còng. Anh nói qua loa đơn giản sự việc cho Uông Chí nghe, Uông Chí cũng đau cả đầu. Vụ án Ba Tân Giao nếu điều tra tiếp nữa sẽ động tới cơ sở, nóng vội bắt tất cả cũng không phải là biện pháp tốt, sợ có thể là bứt dây động rừng. Uông Chí bóp chặt điếu thuốc, ngồi đối diện Trung Tuyền uống trà, lúc này trong đội đã không còn ai, dưới lầu chỉ nhìn thấy ánh sáng trên tầng này, anh ta cũng có chút khó khăn, thở dài mở miệng, nói. Trung Tuyền, nếu không thì việc này nói sơ qua cho ba cậu đi, tôi cũng khó xử lý. Ngoặc kép, Uông Chí nhặt một thỏi vàng vuốt nhẹ nhẹ trong tay, nhíu mày. Trên thỏi vàng không có dấu hiệu của ngân hàng, cấp trên cũng sẽ không đặc biệt phê duyệt vụ án này cho chúng ta, đường tắt không bình thường dễ dàng gặp phải cầu, một lần không cẩn thận là. Ngoặc kép, cậu xem thế nào, Uông Chí khó có khi hỏi ý kiến anh, vẻ mặt Trung Tuyền không thể hiện rõ điều gì, nhưng anh vẫn trả lời. Được, chuyện này tôi sẽ nói cho ba tôi biết, ngoặc kép, biểu cảm trên mặt Uông Chí thoải mái hơn nhiều, vội nở nụ cười. Cậu vất vả rồi, ngày mai tụ tập đến đúng giờ đó. Uông Chí nhắc nhở Trung Tuyền, rồi cầm chìa khóa xe cùng Trung Tuyền đi ra ngoài. Sao sao sao, Trung Tuyền vẫn ngồi ngây ngốc trong xe, sau 11 giờ mới gọi điện thoại về nhà. Người bắt máy là mẹ Trung, vừa nghe thấy giọng của con trai thì vô cùng vui vẻ, giọng Trung Tuyền cũng mềm xuống, nói. Mẹ, lát nữa con về nhà một chuyến. Ngoặc kép, ba còn chưa ngủ chứ ạ? Anh lại hỏi, mẹ Trung ngẩng đầu nhìn đèn thư phòng mỉm cười đáp. Chưa đâu, con về nhanh đi. Ngoặc kép, lúc anh xuống xe mẹ Trung đang chờ ngay cửa, trước tiên nhìn chằm chằm khắp người Trung Tuyền, Trung Tuyền kéo mẹ đi vào trong. Bao lâu rồi không về nhỉ? Mẹ Trung vui vẻ, giọng nói chuyện cũng lớn hơn vài phần, vừa khéo ba Trung từ trên lầu đi xuống. Trung Tuyền vỗ lưng mẹ nói. Sau này con sẽ thường xuyên về nhà, còn dẫn theo cả con dâu chuẩn về cho mẹ, được rồi, con có chút chuyện muốn nói với ba. Ngoặc kép, việc gì quan trọng thế, đã muộn thế này, các người nói xong cũng mấy giờ rồi, đêm nay ở lại đây đi. Mẹ Trung cất chìa khóa xe của con trai, sắc mặt Trung nghiêm cũng có chút khó coi, nhìn chằm chằm Trung Tuyền. Trung Tuyền quay đầu thấy mẹ nắm chặt chìa khóa xe của anh, trong tay còn cầm áo khoác của anh. Khẽ gật đầu đồng ý, cục trưởng bọn con đã nói sơ qua với ba rồi, để ba tới xử lý. Trung nghiêm dựa vào sau bàn học dài ghế dây mây dài thở dài, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đồng thời nhắc nhở. Đơn vị bọn con cho Tiểu Tân nghỉ phép vài ngày, qua đợt này là được, còn ba nó, không cho con nhúng tay vào. Trung Tuyền, lần trước con tìm ai thế, lá gan cũng lớn quá. Có tin là ngay cả con ba cũng tạm thời đình chỉ công tác không? Trung, góc truyện audio.com, nghiêm nổi giận, lần trước quả thật Trung Tuyền làm việc chỉ vì cái lợi trước mắt, khiến toàn bộ phòng công an thành phố đều không thể chịu đựng nổi. Con đã xin hoãn thi hành án cho ông ta 2 năm, còn muốn thế nào nữa? Ngoặc kép, Trung nghiêm tức giận đập bàn, trợn trừng mắt lườm Trung Tuyền. Biết ba đang nổi nóng, Trung Tuyền cũng không chọc ông. Nghe nói con quen bạn gái tuổi còn rất nhỏ. Lúc này Trung nghiêm mới dịu xuống, hỏi con trai. Ba sắp xếp thời gian đi, con mang về cho hai người nhìn. Trung Tuyền nở nụ cười, rút bút lông sói to xồ xề cầm trong tay ngắm nghía, chiếc bút này là Trung Tuyền tặng Trung nghiêm vào lễ mừng thọ năm trước. Thả về ngay, Trung nghiêm nhìn đồ trong tay con trai, không nhẹ không nặng quát một tiếng. Ra thế như thế nào? Ngoặc kép, không phải ba đã sớm điều tra xong rồi sao? Để mẹ chuẩn bị lễ gặp mặt xong xuôi đã, đây đúng là người con muốn cưới, cũng không thể chậm trễ. Ngoặc kép, cô bé năm nay mới học đại học năm 2, chuẩn bị sớm như vậy làm gì? Lời vừa nói ra đã để lộ quả thật Trung nghiêm đã sớm âm thầm thăm dò về Hạ Hàm. Gia đình đúng là trong sạch nhưng không có mẹ, điểm này khiến ông không vừa lòng, cộng thêm tuổi còn quá nhỏ. Bây giờ con gái đều không muốn sinh em bé sớm, trong nhà anh lớn đã kết hôn vài năm mà bụng chưa động tĩnh gì, Trung Tuyền lại cưới về một người tuổi còn nhỏ, lại càng không hy vọng gì rồi. Sao sao sao, ban đêm Trung Tuyền không ngủ được, phòng của anh ở tín hiệu di động không tốt lắm, nên anh đi ra hồ nhân tạo cạnh vườn sau gọi điện cho Hạ Hàm. Giọng Hạ Hàm khi nhận điện thoại của anh rất vui vẻ, sợ làm lỡ việc của anh, em cũng không dám điện thoại cho anh, sao rồi, thuận lợi chứ? Ngày mai, có thể về chưa? Ngoặc kép, Hàm Hàm, em đồng ý gặp ba mẹ anh không? Trung Tuyển tìm bậc thềm đá ngồi xuống, nhìn bầu trời đêm bị sương mù bao phủ có mấy ngôi sao lưa thưa. Hạ Hàm ngây ngốc tầm mấy phút, đầu óc cảm thấy ngột ngạt, lại có chút sợ, ba từng đề cập ba mẹ Trung Tuyển, cô biết bối cảnh Trung Tuyển không đơn giản, cho nên đi gặp ba mẹ anh càng khiến cô khẩn trương hơn. Khi nào thì gặp à? Em hơi sợ, phải chuẩn bị gì không? Bà em có phải đi cùng hay không? Ngoặc kép, dẫn theo chú Hạ làm gì, cầu hôn à? Bên kia điện thoại Trung Tuyển trêu cô. Em thật sự rất hồi hộp, đừng trêu em. Hạ Hàm thở hổn hển. Đừng nóng vội, em lo lắng ít thôi, từ từ sẽ đến. Ngoặc kép, nghe xong lời của anh Hạ Hàm mới thở phào nhẹ nhõm, đề tài này khiến hô hấp cô nhanh hơn, không muốn tiếp tục nữa. Hạ Hàm liền hỏi anh, khi nào thì trở về? Ngày mai, nghĩ tới ngày mai đơn vị tụ tập Trung Tuyển liền đề nghị bảo Hạ Hàm cùng nhau tới, không có chuyện gì đâu, đều là đồng nghiệp tân giao cũng ở đó. Ngoặc kép, vậy em nên mặc quần áo gì đây, hay là đồ nghiêm túc một tí? Ngoặc kép, cô bé kia cũng quá quan trọng rồi, ngày mai anh về đón em, mặc váy đi, anh thích em mặc váy. Ngoặc kép, cuộc điện thoại này đã nửa giờ trôi qua, mãi đến lúc đầu bên kia Hạ Hàm buồn ngủ, anh mới tắt máy. Anh đi vào phòng bếp uống ngụm nước, bật một ngọn đèn tường ở phòng khách thấy trong nhà mới mua thêm một tấm thảm, hình như tường bên ban công đã sơn quét lại. Đêm khuya ánh sáng lờ mờ chiếu sáng lên khung bằng thủy tinh trên vách tường, đó là cúp quán quân anh đạt được năm 12 tuổi của môn chạy cự ly dài thanh thiếu niên toàn thành phố, trong khung hình là ảnh Trung Thác và anh chụp chung, Trung Thác khiêng anh trên vai coi anh như chiếc cúp. Trung Tuyển nhìn, góc truyện audio.com, một lát sau đó cầm tấm hình này úp ngược xuống, tay ấn chặt mi tâm. Một đêm này Trung Tuyển lăn lộn khó ngủ, mấy ngày trước bận rộn vụ án như vậy, vẫn luôn không ngủ ngon. Sáng sớm mẹ Trung và vợ anh cả dậy sớm cùng nhau bận rộn làm bữa sáng, Hà Tử Xuyến và mẹ chồng cười cười nói nói. Lúc Trung Tuyển xuống lầu xung quanh vành mắt đều là màu đen, từ xa mẹ Trung đã thấy rồi. Bác gái giúp việc trong nhà đã trả chìa khóa lại cho anh, đi ra cửa phải qua nhà ăn, đối với bữa ăn sáng anh cũng không có khẩu vị, liền nói. Mẹ con đi trước, trong cục hôm nay có việc. Ngoặc kép, mẹ Trung cũng buồn rầu nói. Tử Xuyến, con mau lên xem A Thác bận việc gì vậy. Ngoặc kép, Hà Tử Xuyến thả chén sứ nhỏ tinh xảo trong tay, lướt qua Trung Tuyển đi lên lầu, lúc này mẹ Trung nói. Uống chút cháo đậu đen rồi hẵng đi. Ngoặc kép, Trung Nghiêm vừa tập thể dục buổi sáng trở về tinh thần sảng khoái, gặp chuyện này thì thở dài. Để nó đi, bạn gái đang chờ nó đấy, tối hôm qua gọi điện đến rất muộn, tôi đều nghe thấy hết. Ngoặc kép, quả thật hồ nhân tạo đối diện với phòng của ba, mùa hè nên mở cửa sổ, động tĩnh dưới lầu đúng là có thể nghe rõ. Trung Thác cùng vợ từ trên lầu đi xuống, nhưng khi đến nhà ăn thì Trung Tuyển đã đi rồi, lúc nhà họ Trung cùng dùng bữa sáng Trung Thác liền tò mò hỏi. A Tuyển quen bạn gái rồi hả? Ngoặc kép, Hà Tử Xuyên cũng dừng đũa lại. Trung Nghiêm vuốt cằm, qua mấy ngày nữa bảo nó dẫn về thăm nhà một chuyến. Ngoặc kép, như vậy cũng tốt, về sau mẹ cũng không cần nhìn chằm chằm vào bụng Tử Xuyến nữa rồi. Ngoặc kép, mẹ Trung tỏ vẻ cũng còn phải chờ đợi, là một nữ sinh đại học tuổi còn nhỏ như vậy, mẹ xem chưa chắc đâu. Ngoặc kép, mẹ A Tuyển thích là được, cô gái chú ấy nhìn chúng nhất định là rất tốt, mẹ đừng lo lắng. Giọng Hà Tử Xuyên dịu dàng dễ nghe, mẹ Trung nghe xong cũng cao hứng. Vài năm trước Hà Tử Xuyến là nữ diễn viên nổi tiếng, từ sau khi gả cho con trai trưởng nhà họ Trung, về cơ bản không nhận kịch bản nữa. Một năm cũng chỉ là một vài cái quảng cáo, hình tượng rất tốt, bên ngoài cảm thấy với con trai cả nhà họ Trung là trai tài gái sắc vô cùng môn đăng hộ đối. Còn cả nhà họ Trung theo nghiệp kinh doanh, một đường lăn lội thuận buồm xuôi gió, rất được chú ý ở trong giới kinh doanh, người chín chắn có từng trải, thủ đoạn cũng rất ngoan độc, dáng dấp rất hoàn mỹ trong thương giới, chiếm được bao nhiêu trái tim của con gái ở thành phố A. Lúc đó cầu hôn Hà Tử Xuyến cũng chấn động cả thành phố A, khiến người khác ghen chết mất. Sao sao sao, lúc Trung Tuyển về tới Hạ Hàm đang ngủ, anh không ở nhà nên Hạ Hàm chỉ mặc chiếc váy ngủ ngắn lại mỏng, quả thực trời nóng quá, mỗi khi anh qua đêm ở đây, cô mặc đồ ngủ bảo thủ khiến cô ngủ không thoải mái. Anh đã vào phòng nhưng Hạ Hàm vẫn chưa tỉnh, chăn cuốn lên cao, váy cũng đã cuộn lên tới thắt lưng, lộ ra đoạn eo nhỏ trắng nõn, nội y bằng tơ tằm màu đen bao quấn mông cô, chân cô vểnh lên cao. Trung Tuyển đứng nơi cuối giường, ngay cả đường rãnh u cốc lờ mờ lại no đủ đều có thể nhìn thấy. Hướng lên trên nữa, dây áo của cô gái nhỏ đã hoàn toàn rơi khỏi vai, hai quả đào đầy đủ bức người đối diện với tầm mắt anh, một bên còn lộ ra nụ hoa đào hồng khiến Trung Tuyển nhất thời phun máu. Anh thả đồ đạc trong tay, nghiêng người đè lên, Hạ Hàm bị động tác thô bạo của anh đánh thức, né tránh anh xoay người đứng lên, lập tức váy rơi xuống che hết phần bị lộ. Chuyện bên, trong cục mấy giờ thì bắt đầu tụ tập, ngoặc kép, góc chuyện audio.com, Hạ Hàm vừa nói vừa đi vào phòng tắm, Trung Tuyền kêu, lại đây, ngoặc kép, Hạ Hàm từ phòng tắm thò đầu ra, hỏi, sao vậy, ngoặc kép, anh không ngủ ngon, đau đầu. Ngoặc kép, cô đi lại kiểm tra, bóp huyệt thái dương cho anh, Hạ Hàm nghiêng người nên lộ rõ một mảng trắng nõn trước ngực, nâng lên hạ xuống đứng thẳng di chuyển. Trung Tuyền không nhịn được, đầu chôn trong khe rãnh đó, hít sâu một hơi, giọng rầu rĩ trẻ con. Em theo anh ngủ một lát đi, cách chương.